Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, 10 vạn con dê còng đang lao nhanh. 3/5. Elues mới vừa từ Serena cùng DNC náo ra động tĩnh bên trong lấy lại tinh thần. Yaji lại đột nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng không khỏi sắc mặt đỏ lên, chân tay luống cuống. Cái kia, ta đi trước, lão sư cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Elues đứng dậy, kết quả trực tiếp bị một cỗ cự lực đẩy trở về. Trong nháy mắt rút lui tại Yaji trong ngực, bị Yaji gắt gao ôm lấy, đóng chặt lại con mắt. Elues tựa hồ đã dự liệu được chuyện kế tiếp, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm đến. Lão sư, mời thương tiếc, chấm ngoặc kép. Yaji mỉm cười, ôm trong ngực cái này nhu nhược bộ dáng vào phòng. Là ai? Buổi sáng, Yaji chính đang ngủ say, siêu năng lóng lánh, cảm nhận được một thân ảnh len lén đi đến. Tối hôm qua cùng Elues một đêm mỹ hảo, Yaji đang chuẩn bị ngủ nướng, mày may không muốn nhúc nhích, thực sự không nghĩ ra ai sẽ như vậy nhẹ đi lặng lẽ tiến đến. Để Yaji bất đắc dĩ mở to mắt. Khi Yaji mở mắt một sát na, một thiếu nữ đã nhảy tới, mặc màu trắng tất chân hai đầu gối ngồi quỳ chân tại Yaji trên thân. Hai cái tay nhỏ phía trên mang theo một đôi màu xám tay áo bộ. Trên thân màu trắng xa trên vải in rất nhiều màu hồng thủy tinh đồ án. Trên đầu mang theo một cái cự đại hình trái tim kim cương. Yaji, người cùng Elues đang tiến hành hữu nghị giao lưu sao? Một cái hoa lan trong cốc vắng 877 âm thanh âm vang lên, truyền vào Yaji lỗ tai. Ta cũng muốn cùng Yaji cùng một chỗ tiến hành hữu nghị giao lưu. Người nhìn hữu nghị của chúng ta đã sớm phi thường thâm hậu. Hôm qua ta thế nhưng là học xong phi thường nhiều nhân loại tri thức, đã không sẽ cái gì cũng không biết. Thiếu nữ mặt mày hớn hở, vui sướng thần sắc làm sao cũng không che giấu được. Vừa mới ta đã thành công dùng Diamond Storm một lần nữa hợp thành bó sát người thân thể, hóa thân trở thành nhân loại bộ dáng. Thiếu nữ hai cái tay nhỏ thẹn thùng trùng điệp trước người, cục xúc bất an nhìn qua Yaji, không biết Yaji sẽ đối với nàng bộ dáng bây giờ có như thế nào đánh giá. Trong mang theo chờ mong, không kịp chờ đợi đi đến, phát hiện Yaji bên cạnh bình yên chìm vào giấc ngủ Elues. Nàng cũng không có cảm thấy sợ sệt, mà là trực tiếp vọt lên. Yaji lúc này là thế nào biểu lộ? Sáng sớm đột nhiên xuất hiện một cái mỹ lệ thiếu nữ muốn cùng ngươi tiến hành hữu nghị giao lưu. Đổi lại lúc khác Yaji khẳng định trực tiếp ôm lấy đối phương, thỏa mãn tâm ý của nàng. Yaji trong tâm lập tức có vạn con dê còng đang lao nhanh. Serena không phải lôi kéo DNC đi cải cách giáo dục sao? Giáo dục một ngày, biến thành cái dạng này. Vì cái gì DNC đột nhiên sẽ sinh ra trước kia suy nghĩ? Vì sao lại đột nhiên biến thành thiếu nữ bộ dáng? Sáng sớm bên trên trực tiếp chạy tới, một bộ mặc quân hái bộ dáng. Mặc dù Yaji trước kia trong lòng cũng ẩn ẩn có loại chờ mong cảm giác, nhưng làm nàng thật đột nhiên xuất hiện tại sáng sớm an vị ở trên người, dù là Yaji cũng có chút tiếp thụ không nổi. Lần thứ nhất kiến thức thần thú chỗ lợi hại, lại có thể thông qua lực lượng cường đại cải biến thân thể của mình. Ủng có nhân loại thân thể, lại có thể phóng xuất ra cường đại kỹ năng. Yaji tam quan vỡ vụn một chỗ. Quả nhiên lúc trước hệ thống nói có thể thành công, nên ngờ tới loại tình huống này. Yaji, người chán ghét ta sao? Trên người thiếu nữ cảm nhận được Yaji bối rối, trong lòng lập tức một trận bi thương, trong mắt nước mắt tí tách rơi vào Yaji trên thân, ngừng cũng không dừng được, chỉ chốc lát tử trực tiếp bị làm ướt một khối lớn. Tiếp tục như vậy nữa liền muốn trở thành giường nước. Yaji một trận bối rối, mau đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Đừng khóc, ta làm sao lại chán ghét ngươi? Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, mang theo bất đắc dĩ thần sắc, khóc không ra nước mắt. Ta chỉ là có chút chưa kịp phản ứng. DNC rất xinh đẹp. Thiếu nữ nghe đến đó, trong mắt nước mắt biến mất, vui vẻ nhảy xuống, dán tại Yaji trên thân. trong miệng càng là mang theo thần sắc mừng rỡ. Thật sao? Cái kia Yaji sẽ cùng ta tiến hành hữu nghị giao lưu sao? Chỉ có hữu nghị thâm hậu mới có thể đi vào làm được giao lưu. DNC cái kia giống như hoa lan trong cốc vắng âm thanh âm vang lên. Mang theo từng tia vui sướng. Ta cùng Yaji thế nhưng là có được vĩnh hằng hữu nghị. Khẳng định so kia cái gì thâm hậu hữu nghị càng thêm thâm hậu. Yaji ôm DNC. An ủi tâm tình của nàng. Không nóng nảy. Sau này hãy nói. Đi ra ngoài trước chờ ta có được hay không? Thiếu nữ cuối cùng không có phản kháng. Mang theo tiếu dung đứng dậy. Mặc vào cặp kia phá lệ làm người khác chú ý màu hồng giày cao gót. Một bước nhỏ đi ra khỏi phòng. Rõ ràng, nàng đối đôi giày này còn phi thường không thích ứng. DNC đi ra ngoài. Một bên Alouette mới mở hai mắt ra. Alouette nhẹ nhàng lôi kéo Yaji tay. Để Yaji tâm tình bình phục lại. Nàng là DNC. Alouette tự nhiên cũng bị kinh tỉnh. Nghe được Yaji cùng thiếu nữ đối thoại, trong mắt, mang theo thần sắc tò mò, làm sao cũng không nghĩ ra DNC thế mà biến thành một thiếu nữ. Yaji gật gật đầu, còn không bằng lúc trước manga gây ra, để DNC ghi ở trong lòng. Alouette cười khúc khích, mang theo yếu ớt ngữ khí. Không tốt sao? Tại sao ta cảm giác lão sư phi thường vui vẻ đâu? Lão sư... Kỳ thật ngươi không là thích vô cùng loại cảm giác này sao? Rõ ràng có được thực lực, lại chưa từng có đi tranh lấy vật gì quyền lợi, mà là cùng chúng ta cùng một chỗ lữ hành, cảm thụ được loại cuộc sống này ấm áp. Alouette ưa thích an tĩnh ở tại ưa thích bên người thân. Nàng có thể phát hiện Yaji lãnh khốc bề ngoài, cùng cuồng ngạo tư thái hạ ẩn giấu đi viên kia nhàn nhạt. Yaji mỉm cười, làm sao? Ý của ngươi là dạng này rất tốt. Alouette gật gật đầu. Rất tốt à. Yaji cùng Sa Nại đoá MS quan hệ trong đó. Đồ đần cũng có thể nhìn xảy ra vấn đề. Có cái gì không tốt? Sợ người khác nói sao? À, ta chính là có Gadivoa. Liền là có một thiếu nữ DNC. Thế nào? Tốt, sau này hãy nói à. Yaji trực tiếp đứng dậy. Hiện tại hắn chỉ muốn chạy đi tìm Serena từ tốt hỏi một chút. Nàng đến cùng là thế nào giáo DNC? Làm sao cảm giác càng giáo càng sai lệch? Ra khỏi phòng, DNC chính vui vẻ ngồi ở một bên. Đánh giá mình trang phục. Serena chính hai mắt vô thần ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy Yaji đi ra lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Yaji, mau đem nhà ngươi DNC mang đi. Ta đã giáo không nổi nữa. Có trời mới biết tiếp tục như vậy. Lại biến thành bộ dáng gì. Nhớ tới đêm qua hết thảy. Serena nhận thua. Từ bỏ đơn giản DNC ý nghĩ. Yaji một trận kinh ngạc. Quay đầu nhìn qua một bên hồn nhiên DNC. Thực sự không rõ nàng có biện pháp nào để Serena đều nhận thua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.